Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Sâm, con có chắc người đó mắc hội chứng phụ thuộc pheromone không? Trình Dĩnh vừa bước xuống máy bay trở về, kính dâm còn chưa kịp tháo xuống đã bị con trai chặn ngay trước cửa nhà. Trên đường về, bà đã nắm được tình hình của Hà Thu Giã qua lời kể của Ngũ Thời Sâm. Con chắc chắn, Ngũ Thời Sâm xách vali giúp mẹ lên bậc thềm, giọng đầy lo lắng. Mẹ, mẹ đã biết đó là ai phải không? Trình Dĩnh tháo kính dâm xuống, nhìn vẻ mặt nôn nóng của con trai, bình thản nói, Thời Sâm, mẹ đã dạy con thế nào? Ngũ Thời Sâm cúi đầu, cố bình tĩnh lại, con xin lỗi, mẹ, bao nhiêu năm không về, mẹ còn chưa kịp vào nhà, con đã chặn mẹ ngay trước cửa. Trình Dĩnh thở dài, ban đầu mẹ tưởng bao năm ở trong nước một mình con sẽ chín chắn hơn. Nhưng không ngờ khi gặp lại thấy con mất bình tĩnh vì một omega như vậy. Móng tay Ngũ Thời Sâm bấu chặt vào lòng bàn tay. Không phải, không phải cái gì? Cậu ấy không chỉ đơn thuần là một omega. Mẹ, xin mẹ giúp con. Ngũ Thời Sâm cảm thấy bất lực, đành phải cúi đầu van xin. Cậu ấy rất quan trọng với con. Trình Dĩnh nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Thời Sâm, con đã thay đổi rồi. Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết người đó là ai được không? Ngũ Thời Sâm không muốn nói những chuyện linh tinh với Trình Dĩnh. Đây là chuyện sinh tử. Trình Dĩnh ngồi xuống ghế sofa, nhìn con trai đang đứng thẳng bên cạnh, lại một lần nữa thở dài. Triển lãm tranh diễn ra suôn sẻ chứ? Ngũ Thời Sâm sững người, cảm thấy mẹ mình đang cố tình lảng tránh. Bà ấy dường như không muốn cứu Hà Thu Giã. Nhận ra điều bất thường này, Ngũ Thời Sâm thẳng thắn nói, mẹ, sao mẹ lại hỏi chuyện này? Đối phương rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Ngay cả mẹ cũng, con nghĩ ai cũng có thể có cơ hội tổ chức triển lãm ở Bảo tàng Nghệ thuật Trung ương sao? Giọng Trình Dĩnh bỗng trở nên nghiêm túc. Thời Sâm, việc này mẹ không thể giúp con được. Ngũ Thời Sâm ngây người. Ý mẹ là sao? Bộ trưởng Trung tâm Liên minh khu 100, Lục Hải Anh. Ông ta mắc hội chứng phụ thuộc pheromone nghiêm trọng. Chuyện này chỉ một vài người biết. Mẹ cũng chỉ vô tình nhìn thấy giấy khám sức khỏe của ông ta mới biết được. Trình Dĩnh có vẻ không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Mẹ và ông ta cùng cấp, nhưng ông ta luôn đè đầu mẹ. Hơn nữa bao nhiêu năm nay mẹ được phân quyền ra nước ngoài. Hiện giờ trong liên minh không ai có thể sánh ngang với ông ta. Mắt Ngũ Thời Sâm hơi đỏ lên. Không khí trong giây phút này như đông cứng lại. Không ngờ lại là bộ trưởng liên minh. Mẹ, ông ta đã làm bao nhiêu chuyện phạm pháp. Chúng ta đâu phải không có chứng cứ. Con nghĩ ông ta dựa vào cái gì mà có thể thản nhiên vô sự ngồi ở vị trí đó lâu như vậy. Trình Dĩnh chợt cảm thấy hơi hối hận. Bao nhiêu năm ở nước ngoài không được dạy dỗ Ngũ Thời Sâm cho tốt. Hắn hoàn toàn không hiểu nội bộ liên minh sâu cạn thế nào. Vẫn còn quá ngây thơ. Cuộc gọi báo cảnh sát của con vừa đi. Ngày hôm sau ông ta đã biết ai là người báo qua thuộc hạ của mình. Trình Dĩnh thương xót nhìn hắn. Thời Sâm, từ trên xuống dưới ở khu 100, các cấp quản lý đều là người của ông ta. Ông ta có vô số cách để bịt miệng nạn nhân. Lẽ nào cứ để ông ta tự tung tự tác ở khu 100 sao? Ngũ Thời Sâm chất vấn. Trình Dĩnh quay mặt đi, thong thả rót cho mình một ly nước. Trước đây ông ta luôn có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để giải quyết rắc rối gặp phải. Sở dĩ chuyện này có thể náo loạn lên là vì điều kiện của ông ta không gây ấn tượng với omega của con và chị gái cậu ta thôi. Ngũ Thời Sâm nắm chặt tay. Ông ta đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chuyện này không có cách giải quyết nào khác. Trình Dĩnh lạnh lùng nói. Ngũ Thời Sâm, bấy nhiêu năm nay con luôn sống dưới sự che chở của gia đình. Con tưởng những thứ con có được là trời sinh con đáng được có sao? Bà tiếp tục. triển lãm tranh của con là do Lục Hải Anh giúp xin được suất. Trước đây con đã ăn cơm với ông ta, cũng đã thấy ông ta là người như thế nào rồi. Triển lãm tranh của con là tổ chức hôm qua phải không? Hôm qua Bảo tàng Nghệ thuật Trung ương vốn đã sắp xếp một buổi biểu diễn từ thiện. Vì triển lãm tranh của con đoạt mất suất hôm đó, buổi biểu diễn này đã bị hoãn vô thời hạn. Ngũ Thời Sâm không thể tin được nhìn Trình Dĩnh. Hắn chậm rãi bước đến bên ghế sofa, giọng khàn đặc, mẹ, mẹ đã biết chuyện này từ trước, mẹ chưa từng nói với con. Đúng vậy, Trình Dĩnh đã biết từ rất lâu rồi. Bà không muốn nói với Ngũ Thời Sâm, chính là vì bà biết Ngũ Thời Sâm sẽ có phản ứng này. Nói với con có tác dụng gì? Con phẫn nộ từ chối. Rồi sao nữa? Triển lãm tranh tới phải đợi đến khi nào? Trình Dĩnh lạnh lùng nói. Các buổi biểu diễn, triển lãm nghệ thuật và các hoạt động từ thiện khác nhau do Bảo tàng Nghệ thuật Trung ương sắp xếp hàng ngày đều được đặt trước từ rất lâu. Những người có thể xin hạn ngạch đều là người giàu hoặc nghèo. Con là một họa sĩ mới. Con có nghĩ tranh của mình có giá trị như vậy không? Xứng đáng được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trung ương. Buổi biểu diễn từ thiện ngày hôm qua là buổi biểu diễn duy nhất mẹ có thể chen vào. Mẹ không có khả năng cướp những hoạt động khác. Câu nói này vừa dứt, Ngũ Thời Sâm cảm thấy như mình chưa từng biết mẹ mình. Những lời lạnh lùng, vô tình như vậy, từ miệng bà nói ra, cứ như là điều đương nhiên vậy. Bây giờ con đi cứu Hà Thu Giã đi, con đi báo cảnh sát đi. Con đi đối đầu với Lục Hải Anh đi. Mẹ không chắc chắn sự phản kháng dãy dụa của con là vô ích. Có lẽ có thể gây ảnh hưởng gì đó với Lục Hải Anh. Trình Dĩnh nói cứng, nhưng hôm nay con làm chuyện như vậy. Ngày mai chuyện con lợi dụng quan hệ của mình để đoạt suất biểu diễn từ thiện sẽ được truyền khắp đầu đường cuối phố. Giới của các con rất xem trọng chuyện này phải không? Vết nhơ trong sự nghiệp không thể xóa bỏ này. Ngũ Thời Sâm, bây giờ con nói với mẹ lần nữa xem, con có thể không đếm xỉa đến tất cả không, bao gồm cả tương lai của chính mình. Trình Dĩnh nhìn Ngũ Thời Sâm đã cứng đờ, giọng điệu càng không nể nang. Con có biết vì sao mẹ không để con đi cứu cậu ta không? Một là vì con không có năng lực đó. Hai là vì hậu quả của hành động này sẽ mang đến những ảnh hưởng tiêu cực không thể đảo ngược cho con. Con đã để lọt nhược điểm vào tay người khác từ lâu rồi. Bao nhiêu năm nay, trong nội bộ liên minh có ai tay không dính máu? Nếu con đắc tội với ông ta, bên mẹ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bao nhiêu năm qua, Trình Dĩnh vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ Lục Hải Anh nhất. Cả về tình về lý. Bà cũng không nên để con trai mình hành động tùy tiện, mẹ không thể mạo hiểm như vậy. Con có thích Hà Thu Giã đến đâu, bây giờ đối với gia đình mình cậu ta cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Lời nói của Trình Dĩnh khiến Ngũ Thời Sâm không thốt nên lời. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mái tóc Ngũ Thời Sâm rối bời, đầu gối mềm nhũn, hắn cứ thế quỳ thẳng xuống đất. Tiếng bịch vang dội trong đại sảnh biệt thự. Mẹ, mẹ cứu cậu ấy đi. Nếu con không thể làm họa sĩ, con sẵn sàng đi con đường cậu mong muốn con đi. Hoặc mẹ bảo con làm gì cũng được, con đều sẵn sàng. Một giọt nước mắt của Ngũ Thời Sâm trượt dọc theo đường hàm. Trình Dĩnh hoàn toàn không biết Hà Thu Giã có trọng lượng lớn thế nào trong lòng hắn. Con không thể mất em ấy. Cách chương.